Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 920, chương 919, mẹ con gặp lại. 1. Nghe được Lăng Trần cự tuyệt chính mình, nữ nhân có vẻ hơi khổ sở, nhưng vẫn là mạnh cố nặn ra vẻ tươi cười nói: "Ngươi có phải hay không sợ ta đánh lén ngươi?" Nhìn lấy nữ nhân nổi lên nụ cười, Lăng Trần ánh mắt lập tức trở nên ngốc trệ bắt đầu. Trước mắt cái này nữ nhân vốn là thiên sinh lệ chất, giờ phút này cười bắt đầu, phảng phất toàn bộ thế giới đều vì vậy mà trở nên sáng ngời bắt đầu. Gặp Lăng Trần ngơ ngác nhìn chính mình, nữ nhân nhẹ nói: "Yên tâm đi, ta sẽ không tổn thương ngươi. Dù cho dùng ta cái mạng này đến đổi mệnh của ngươi, ta đều cam tâm tình nguyện." Đối với nữ nhân lời nói, Lăng Trần là 100 cái không tin. Cái này không bày rõ ra à? Ban ngày ở bãi đỗ xe thời điểm còn mở súng bắn giết chính mình, bây giờ lại nói sẽ không tổn thương chính mình. Loại chuyện hoang đường này ai sẽ tin tưởng? Lăng Trần không tin. Thế nhưng là, nhìn thấy nữ nhân lưu lộ ra ngoài lúm đồng tiền, còn có cái kia trong suốt ánh mắt, không biết rõ vì cái gì, Lăng Trần không tự chủ lựa chọn tin tưởng. Nghe sau lưng tiếng bước chân dần dần tới gần, Lăng Trần không dám do dự, liền tranh thủ nữ nhân vác tại trên lưng, bước nhanh hướng phía bên lề đường chạy tới, đuổi theo, khác để bọn hắn chạy trốn. Lúc này, Lâm Thông mang theo một đám thủ hạ cấp tốc chạy đến, nhìn lấy Lăng Trần đi xa bóng lưng, gấp đến độ lớn tiếng kêu bắt đầu. Ầm, đột nhiên, một tiếng đột ngột tiếng súng vang lên, chạy trước tiên nam tử ứng thanh ngã xuống đất, không đám người kịp phản ứng. Giữa không trung bên trong giống như có đồ vật gì ném tới, rơi xuống đất, nhanh chóng nhấp nhô, lựu đạn, thấy rõ ràng trên đất đồ vật, đám người trong nháy mắt biến sắc, mặt mũi tràn đầy kinh hãi cùng hoảng sợ, vội vàng hướng phía đằng sau chạy đi. Đáng tiếc, bọn hắn tốc độ vẫn là chậm một bước, đám người còn chưa kịp né ra, lựu đạn đã ở đám người bên trong nổ tung. Chỉ một thoáng, ánh lửa nổi lên bốn phía, khói đặc cuồn cuộn, ở uy lực nổ tung phạm vi bên trong, có gần nửa người bị lựu đạn nổ thương, ngã trên mặt đất kêu rên không ngừng, máu tươi chảy ròng, hiện trường càng là một mảnh hỗn độn. Lăng Trần, Lâm Thông nằm dạp trên mặt đất, nhìn lấy chung quanh thương vong thủ hạ, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Giờ phút này, Lăng Trần đã mang theo cái kia nữ nhân trở lại đứng ở ven đường trên xe. Đóng lại xe cửa, Lăng Trần hướng ngồi đang điều khiển tòa quý Bắc Chiêu lên tiếng chào. Cái sau lập tức hiểu ý, vội vàng lái xe hướng ngựa đường chạy tới. Chỉ chốc lát sau, tiếng súng dần dần biến yếu, thẳng đến nghe không được. Cũng không lâu lắm, một nhóm ba người lái xe về tới ngõ hẻm kia bên trong. Đến, Lăng Trần quét bên người nữ nhân một chút, đang chuẩn bị mở miệng gọi nàng xuống xe. Thế nhưng là, khi ánh mắt rơi vào trên người nữ nhân kia thời điểm, Lăng Trần không được lấy làm kinh hãi. Vừa rồi ở trên đường trở về, Lăng Trần ngẫu nhiên lưu ý một chút, cái kia nữ đầu người dựa vào cửa sổ xe, toàn thân vô lực ngồi. Nhìn thấy nàng bộ dáng kia, Lăng Trần coi là nàng là bị vết thương đạn bắn, cho nên dựa vào xe cửa nghỉ ngơi một chút, nhưng thẳng đến xe dừng lại đến mới phát hiện, nguyên lai nàng đã sớm đã hôn mê. Không chỉ có như thế, ống quần của nàng đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Nhìn lấy nữ nhân tấm kia tái nhợt khuôn mặt, Lăng Trần không dám trễ nãi, vội vàng đem nữ nhân thân thể ôm lên, bước nhanh đi xuống xe, xuyên qua cái kia đạo vết rỉ loang lổ sắt cửa. Quý Bắc Chiêu cấp tốc thanh lý xuất một cái bàn. Tiếp theo, Lăng Trần đem nữ nhân thân thể nhẹ khẽ đặt lên bàn. Sau đó đem tươi máu nhuộm đỏ ống quần xé mở. Chỉ một thoáng, chỉ gặp một cái lỗ máu hiển lộ ở Lăng Trần mắt bên trong. Nhìn lấy máu tươi từ huyết động bên trong không ngừng tuôn ra xuất, Lăng Trần lập tức rút xuất thắt lưng của mình, đem nữ nhân chân gắt gao trói chặt, tránh cho mất máu quá nhiều tạo thành tử vong. Bắc Chiêu, đi giúp ta lấy cái hộp cấp cứu tới. Không bao lâu, Lăng Trần cầm cái kẹp, giúp nữ nhân đem viên đạn từ vết thương bên trong lấy ra ngoài. Sau đó, hắn lại dùng cầm máu kìm cầm máu mạch máu, dùng băng vải băng bó kỹ. Xử lý xong vết thương về sau, nữ người đã lâm vào hôn mê bên trong. Lăng Trần sờ lên mạch đập của nàng, xác định thân thể không có trở ngại về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trước mắt cái này nữ trên thân thể người còn có quá nhiều bí mật cần khai quật. Hắn cũng không hy vọng đối phương nhanh như vậy chết đi. Ở gian phòng nghỉ ngơi một lát, ngoài cửa sắt đột nhiên truyền đến một trận đông đông đông tiếng đập cửa. Lăng Trần mở ra phòng cửa, chỉ gặp Nam Vinh Chính Thanh cùng Besson đứng ở bên ngoài. Đại bá, Besson tiên sinh, Lăng Trần mỉm cười, vội vàng đem hai người đón vào. Lăng tiên sinh, Besson rất khách khí nói ra, yêu cầu của ngài ta đều đã hoàn thành. Không biết rõ, chấm ngoặc kép, không đợi Besson nói hết lời. Lăng Trần vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngắt lời hắn đầu, cười nói, Besson tiên sinh, người cứ việc yên tâm, đợi chút nữa ta cũng làm người ta đem tiền còn lại tụ hợp vào tài khoản của ngươi. Nghe nói như thế, Besson lập tức cười lên, gật đầu nói, rất đa tạ ngài, Lăng tiên sinh, không cần khách khí, cái này là sinh ý, ta xuất tiền ngươi xuất lực, rất công bằng. Dừng một chút, Lăng Trần nói tiếp đi nói, Besson tiên sinh, đoàn đội của ngươi rất ưu tú. Không biết rõ ngươi có hứng thú hay không tiếp nhận trường kỳ thuê, Lăng tiên sinh. Chúng ta là lính đánh thuê, chỉ phải cho ta nhóm tiền. Đừng nói trường kỳ ngắn hạn, liền xem như cả một đời cũng không có vấn đề gì. Tốt, Lăng Trần nói ra, đợi chút nữa ta còn có cái làm ăn lớn muốn theo ngươi nói chuyện. Ngươi đi nghỉ trước dưới. Lăng tiên sinh, Besson gọi lại chuẩn bị rời đi Lăng Trần. Nói ra, vừa rồi giải quyết những người kia thời điểm, ta bắt mấy người, hẳn là thủ lĩnh của bọn hắn. Không biết rõ ngươi có hứng thú hay không nhìn một chút thật sao? Lăng Trần trong lòng hứng khởi, không nghĩ tới còn có ý bên ngoài kinh hỉ. Hắn xuất tiền thuê Besson mục đích, đơn giản là muốn ngăn cản thượng đế tổ chức, đến mức đem lên đế tổ chức phái tới thành viên một mẻ hốt gọn. Lăng Trần không dám suy nghĩ nhiều. Bởi vì hắn biết rõ thượng đế tổ chức thực lực. Huống chi, lần này phụ trách dẫn đội Lâm Thông vẫn là một tên địa bảng cao thủ. Cho nên, chỉ cần Besson có thể kéo lại thượng đế tổ chức thành viên, Lăng Trần liền rất thỏa mãn. Ai có thể nghĩ tới chính là, Besson không chỉ có đem lên đế tổ chức thành viên toàn bộ giải quyết, hơn nữa còn bắt Lâm Thông bọn hắn. Thật sự là ngoài dự liệu sự tình. Besson tiên sinh, người nói người đâu, bọn hắn ở đâu? Ở trong xe, ta lập tức gọi người mang bọn họ chạy tới. Chỉ chốc lát sau, chỉ gặp mấy tên võ trang đầy đủ nam tử áp lấy Lâm Thông cùng hai tên trung niên nam tử đi vào gian phòng bên trong, nhìn lấy vô cùng chật vật Lâm Thông, Lăng Trần nhịn cười không được bắt đầu. Lâm Thông nghiến răng nghiến lợi nói, họ Lăng, người cười cái gì cười, người nhớ kỹ cho ta. Bút chướng này ta sớm muộn sẽ gấp trăm lần trả lại cho ngươi. Lâm Thông, ngươi khuyên ngươi vẫn là bỏ bớt nước bọt đi. Đường đường địa bảng cao thủ, thế mà bị một đám lính đánh thuê giải quyết. Lời này nếu là truyền đi, không chừng người khác sẽ làm sao trò cười ngươi. Im miệng, Lăng Trần giống như cười mà không phải cười nói ra. Lâm Thông, ngươi tốt nhất biết rõ ràng, hiện tại là địa bàn của ai bên trên. Ngươi lại muốn dám nói năng lỗ mãng, vậy ngươi cũng đừng trách ta không khách khí. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi nếu là không tin, không ngại thử một lần. Lăng Trần nhìn thẳng Lâm Thông con mắt, cảm nhận được Lăng Trần trong ánh mắt lãnh ý. Lâm Thông lời vừa tới miệng lập tức nuốt trở vào. Hắn không phải lần đầu tiên cùng Lăng Trần đánh quan hệ, cho nên trong lòng của hắn rất rõ ràng. Lăng Trần tuyệt đối là nói được thì làm được người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,